Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, thiếu nữ thần bí. La la la, ta là siêng năng giọt người tốt a. Tiêu Nhiên một bên ngâm nga chính mình thuận miệng sửa đổi ca khúc, một bên dùng trường kiếm trong tay đem Truy Phong báo trên thân một ít da lông cùng một ít có thể làm thuốc vị trí toàn bộ lấy xuống thu cẩn thận. Cái này nhưng đều là thứ tốt. Những người có thể làm thuốc bộ phận, chỉ cần cầm đi cho luyện đan sư luyện chế một chút, liền có thể trở thành tăng tiến tu vi đan dược. Còn những này gia thú các loại, cũng có thể cầm trên thị trường bán cho những người khác đổi một ít ngân tệ. Tiêu Nhiên động tác rất là thành thạo, phảng phất trải qua vô số lần chỉ chốc lát liền đem một con Truy Phong báo hoàn toàn xử lý xong. Còn lại những người yêu thú thịt, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng là không có ý định lãng phí. Tất cả đều thu nhập chính mình hệ thống trong túi đeo lưng. Ngược lại khoảng trắng phần lớn là không dùng thì phí, là thời điểm nên rời đi. Mắt nhìn bốn phía xác định không có quan hệ để sót, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, thật đúng là có điểm không nỡ a. Ở đây tu luyện hiệu quả còn là rất không tệ. Đáng tiếc, nếu như không phải hiện ở đây thăng cấp thực ở quá chậm, vẫn đúng là không muốn đi. Tiêu Nhiên nhíu mày, chung quanh đây đã không thể quan hệ dã thú có thể để cho hắn chém giết thu được EXP. Còn chém giết yêu thú. Tiêu Nhiên tuy nhiên muốn như thế làm, thế nhưng hiệu suất khả năng không cao. Thêm vào mỗi năm một lần thu đồ đệ tháng sắp bắt đầu, Tiêu Nhiên cũng cần chạy đi Ly Long thành phụ cận một tòa duy nhất chủ thành Lạc Nhật thành. Tần quốc bên trong, có chừng vài chục tòa chủ thành. Những người môn phái lớn hội ở mỗi một tòa trong chủ thành cũng sắp xếp cẩn thận thu đồ đệ điểm. Cho nên muốn đi tham gia thu đồ đệ thí luyện võ giả cũng không cần chạy quá xa. Chỉ cần qua cách mình gần nhất một tòa chủ thành là được rồi. Bất quá chung quanh đây khoảng cách Ly Long thành gần nhất chủ thành cũng ở 300 dặm có hơn. Nếu như Tiêu Nhiên hiện ở còn không đi nói, chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Thầm nghĩ tính toán những này, Tiêu Nhiên đã hướng về ngoài rừng rậm hạng phương hướng nhanh chóng nhảy tới. Bây giờ sắc trời vẫn không có đêm đen đến, Tiêu Nhiên dự định thừa dịp trước khi trời tối trước tiên ra rừng rậm lại nói. Hơn nữa hắn cũng muốn tìm một chỗ cố gắng rửa mặt một phen. Tiêu Nhiên hiện ở dáng dấp có thể tuyệt đối không tính là được, bởi vì mới vừa cùng Truy Phong báo đại chiến một trận. Không chỉ có y phục nhiều chỗ có tổn hại, thậm chí phía trên còn dính nhiễm không ít đỏ tươi vết máu. Liền ở Tiêu Nhiên hướng về phía trước đi không tới thời gian một nén nhang, hắn nhưng đột nhiên dừng bước, trên thân khí tức cũng bị hắn lặng lẽ thu liễm. Tiếp theo mới hướng một vị trí cẩn thận nhìn lại, ánh mắt lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Thuận theo Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn, ở bên kia cách đó không xa lại có một nam một nữ hai người chính nói. Hai người thanh âm nói chuyện, thuận theo phong thanh cũng truyền tới. Sư muội, người suy nghĩ kỹ càng không có. Nam tử kia nhìn nằm trên đất, trên người mặc áo trắng tướng mạo động lòng người tuyệt mỹ thiếu nữ khẽ cười nói. Khắp khuôn mặt là xét đoán vẻ mặt, như ngươi vậy, sẽ chỉ làm ta càng xem thường ngươi. Nằm trên đất trên mặt thiếu nữ tràn ngập tức giận cùng vẻ chán ghét. Chỉ có điều nàng tựa hồ bên trong quan hệ độc, dĩ nhiên không có một chút nào khí lực phản kháng. Ở thiếu nữ đối diện, nhưng là đang đứng một cái phong độ phiên phiên tuấn tú thiếu niên. Thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, bất quá một thân tu vi lại làm cho Tiêu Nhiên âm thầm hoảng sợ. Bởi vì thiếu niên này tu vi đã đạt đến đoán thể cảnh đỉnh phong, tựa hồ sẽ phải đột phá vào võ giả chính thức nhất giai cảnh giới. Thiếu nữ kia tuy nhiên hiện đang giận tức suy yếu vô pháp phán đoán, thế nhưng Tiêu Nhiên tâm lý cảm giác tên thiếu nữ này tuyệt đối sẽ không so với thiếu niên này yếu, thậm chí phải mạnh hơn rất nhiều. Bằng không thiếu niên này cũng không cần dùng độc. Sư muội, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Thiếu niên vẫn như cũ không nhanh không chậm nói đường. Nơi này chính là rừng sâu núi thẳm, không thể có người xuất hiện cứu ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ căn bản vô pháp nhúc nhích, còn không phải theo ta muốn thế nào liền ra sao. Bất quá ta đối với ngươi là một tấm chân tình, cho nên mới không có trực tiếp dùng sức mạnh. Không phải vậy, Tuấn Tú thiếu niên nói không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng trong lời nói ý uy hiếp đã hết sức rõ ràng. Nghe thiếu niên nói, áo trắng thiếu nữ trầm mặc. Nàng hiện ở không bình thường, hận chính mình làm gì tin tưởng người này. Vẫn đúng là cho rằng nơi này có chính mình cần đồ, vật. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một cái lời nói dối mà thôi. Chính mình dĩ nhiên như thế dễ dàng liền trúng chiêu. Cái này nếu như truyền quay lại trong nhà, sợ rằng sẽ bị người cười nhạo chết đi. Nghĩ tới đây, thiếu nữ trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Đã đang bí ẩn thôi thúc chân khí bắt đầu hóa giải trong cơ thể độc tố. Nàng cũng không phải là không có lực tự bảo vệ, chỉ là thật làm như vậy nói, nàng mấy tháng khổ tu liền uổng phí. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt đối không muốn làm như vậy. Thấy thiếu nữ trầm mặc, thiếu niên kia trong lòng càng là âm thầm đắc ý. Còn không bắt được ngươi, vì ngươi, ta nhưng là sách lược chỉnh một chút 3 tháng. Nếu là thất bại, vậy thì thật không có thiên lý. Nghĩ tới đây, trên mặt thiếu niên ý cười càng nồng. Nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt tựa hồ cũng càng thêm dâm tà. Chậm rãi bước đi thong thả bước chân hướng thiếu nữ đi tới. Sư muội, không nói lời nào, ta liền khi ngươi đồng ý. Yên tâm, ngày sau ta hội cố gắng đợi ngươi. Thiếu niên càng ngày càng tiếp cận áo trắng thiếu nữ. Đi tới thiếu nữ bên người chậm rãi ngồi xổm xuống. Khoảng cách gần nhìn thiếu nữ này tinh xảo không tì vết khuôn mặt. Linh lung lồi vểnh tư thái. Thiếu niên trong lòng kích động càng dứt. Trên mặt cũng lộ ra dị dạng ửng hồng. Đưa tay ra liền muốn đem thiếu nữ trước ngực nút áo mở ra. Thiếu nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thầm giận đồng thời. Đang định thi pháp mạnh mẽ bức ra độc tố đem thiếu niên chém giết. Nhưng vừa lúc đó, trên mặt thiếu nữ đột nhiên lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Thẳng tắp hướng về Tuấn Tú thiếu niên phía sau nhìn lại. Thiếu niên kia còn ở cúi đầu dự định mở ra thiếu nữ trước ngực nút áo. Căn bản cũng không có chú ý tới phía sau dị dạng. Chờ hắn chú ý tới đã muộn. Phốc, một luồng ánh kiếm đột nhiên từ thiếu niên phía sau xuất hiện. Trong nháy mắt đâm vào ngực hắn. Thậm chí ngay cả phản ứng thời cơ đều không có. Liền bị một kiếm xuyên qua ở ngực. Thiếu niên ngã xuống. Liền rên một tiếng thời cơ đều không có. Cũng chỉ có thể trách hắn quá mức háo sắc. Thậm chí ngay cả phía sau xuất hiện không có bất kỳ ai chú ý tới. Thực sự là trong nam nhân bại loại. Trong người cặn bã kẻ cặn bã a. Xem thường nhất loại này dùng xuống tam lạm thủ đoạn nam nhân. Bất quá ta dĩ nhiên giết người. Thực sự là tội lỗi a. Tội lỗi. Một mặt cho cương nghị thiếu niên chậm rãi xuất hiện ở Tuấn Tú thiếu niên phía sau. Người nói chuyện tự nhiên chính là Tiêu Nhiên. Vừa nãy hắn đi ngang qua cái này. Dĩ nhiên phát hiện như thế một màn. Hắn chính nghĩa chi khí nhất thời tăng cao. Trực tiếp liền nhảy ra đến. Một kiếm đánh lén quá khứ. Đem người chém giết. Đem người giết cũng coi như. Tiêu Nhiên nhưng đầu tiên là một mặt khinh bỉ vẻ mặt nhìn người kia. Sau đó lại chắp tay trước ngực kêu lấy tội lỗi. Dáng vẻ vô cùng buồn cười. Nếu là người kia biết mình là bị như thế cái đần độn chém giết. Không biết rõ có thể hay không chết không nhắm mắt đây. Xì xì, một bên thiếu nữ không nhịn được. Tiêu Nhiên dáng vẻ ấy thật sự là quá khôi hài. Cứ việc biết rõ hiện ở chính mình không nên cười. Nhưng vẫn là không nhịn được cười rộ lên. Buồn cười chứ. Nhìn thiếu nữ. Tiêu Nhiên đột nhiên nhe răng hỏi. Bị Tiêu Nhiên như thế vừa hỏi. Cô gái kia hơi đỏ mặt. Tựa hồ nghĩ đến điều gì sao. Nhất thời một mặt đề phòng dán mắt Tiêu Nhiên. Hiện ở tên sắc lang đó là giải quyết. Thế nhưng hiện ở lại tới một cái a. Chính mình tựa hồ cao hứng quá sớm. Liền ở thiếu nữ còn căng thẳng Tiêu Nhiên sẽ là ai. Có thể hay không gây bất lợi cho chính mình thời điểm. Lại đột nhiên sửng sốt. Bởi vì Tiêu Nhiên vẻn vẹn chỉ là phiết nàng liếc một chút. Sau đó không chút do dự xoay người hướng một cái hướng khác đi đến. Tựa hồ căn bản cũng không có cứu người giác ngộ. Càng không có đối với thiếu nữ dùng tới não cân dáng vẻ.